Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 13, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bước lại gần hơn một chút nữa, tôi nghe thấy dì của anh gay gắt nói với bố tôi. Chị gái tôi dính vào bố cậu thì mất mạng, bây giờ cháu tôi dính nhà cậu cũng sống chết không rõ. Vậy mà cậu vẫn còn mở mồm ra nói là tôi đừng quá lo lắng à? Cậu tưởng đây là chuyện nhỏ hả? Hay là vốn dĩ gia đình các người toàn là một kẻ máu lạnh, mong muốn nó mãi nằm đó hả? Dì à, cậu đừng có gọi tôi là dì. Tôi không muốn bẩn tai nghe mấy lời vô bổ của nhà cậu. Mặc dù biết dì của Viễn là bề trên, mình phải tôn trọng, nhưng nhìn thấy bố cúi đầu trước bà ấy, tôi không thể nào chịu được, nên đành bước lại thẳng thắn nói. Bà có thể giận nhà cháu, nhưng không có nghĩa là bà có thể nói những lời sát muối như vậy. Chú ấy là con của ông nội, là em của bố cháu. Trong người chú ấy chảy dòng máu của nhà cháu. Hơn ai hết nhà cháu mới là người lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe tôi nói vậy, bố tôi lúc này cũng quay sang tôi gắt nhẹ. Vũ, không được hỗn, con chỉ nói sự thật thôi. Nói xong với bố, tôi quay sang dì của anh nói tiếp. Bà trẻ, chú Út là một người biết lý lẽ. Nếu chú ấy biết bà nói với bố cháu những lời này, chú ấy sẽ không vui đâu ạ. Nãy giờ tôi nói dì của anh không hề lên tiếng một câu nào. Bà ấy quan sát tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không hề hài lòng, thậm chí là có phần chán ghét. Và lúc tôi tưởng bà ấy sẽ không nói gì với mình, thì lại nghe thấy người đó cất giọng. Cô là Hạ Vũ, cô là đứa bé đó. Bà ấy nói đến đây thì ngập ngừng, không nói thêm gì nữa. Tôi không biết là bà ấy muốn nói gì, cũng không có thời gian suy nghĩ bà ấy biết mình hay không, chỉ gật đầu. Mà về phía bà ấy, nhìn thấy cái gật đầu của tôi, cảm xúc lúc này còn trở nên tệ hơn, không nói không rằng tát tôi một cái thật mạnh. Cái tát này bà ấy dồn hết sức, khiến cho tai tôi ù đi, trong miệng cũng cảm nhận được máu tanh. Hành động ấy khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Huy lao lên che chắn cho tôi, còn tôi thì nghe giọng bà ấy vang lên đầy căm phẫn nói với bố tôi. Cậu đem nó cút khỏi đây cho tôi, đừng để nó lại gần thằng Viễn. Câu nói của dì anh không những làm cho sắc mặt của tôi tái nhợt, mà thậm chí cả Huy và bố tôi, rồi mẹ tôi ở phía sau cũng không khá hơn là bao. Bà chạy lại ôm lấy tôi, xoa xoa gương mặt sưng phù của tôi, nước mắt đảo quanh vành mi ẩn ực. Tôi không rõ vì sao mẹ vẫn chưa đi làm, chỉ biết lúc này mẹ quay sang dì của anh, nhẹ giọng kiên nhẫn giải thích. Dì Cẩm, chuyện chú Viễn bị như thế này không hề liên quan đến Vũ. Dì không thể trách con bé rồi đuổi con bé như thế được. Bình thường hai chú cháu rất thân thiết với nhau. Bây giờ chú ấy đang nguy hiểm, dì lại cấm con bé không được lại gần. Cháu thấy chuyện này không nên đâu ạ. Dường như dì của anh đối với tôi có một sự căm ghét tột độ. Cái ánh mắt giết người kia không khác gì thủy là mấy. Hận không thể lao lên giết chết tôi thành hàng trăm hàng nghìn mảnh. Tuy nhiên vì bà ấy là một người có thân phận cao quý, cho nên từ hành động đều không thể tùy hứng giống kẻ đầu đường xó chợ được. Mà ngược lại, bà ấy dùng lời nói cay nghiệt nói về tôi, không nghĩ đến việc cho bố mẹ tôi một chút mặt mũi nào, cũng không cần biết đây là bệnh viện. Bà ấy quát mẹ tôi. Chính vì sai lầm của anh chị, cho nên thằng Viễn nó mới thành cái dạng như thế này đấy. Anh chị còn bảo tôi phải nhẹ nhàng với nó cơ à? Đáng lẽ năm xưa nên để nó chết ngay đi. Thì đến bây giờ mọi chuyện đã khác rồi đấy. Một đứa con gái của con đàn bà rác rưởi, nó còn không xứng đáng gọi thằng Viễn một tiếng chú, hiểu chưa? Bố tôi không chịu đựng được những lời nói khó nghe này, ông cau mày. Dì Cẩm, cháu biết là dì tức giận, nhưng dì không thể nói Hạ Vũ như thế. Con bé là con gái của cháu, cháu không cho phép ai sỉ nhục nó như vậy. Mong là dì kiềm chế lại được cảm xúc. Điều chúng ta cần nhất bây giờ không phải là đứng ở đây cãi nhau, mà chúng ta phải cùng cầu nguyện và chờ đợi chú ấy có thể trải qua được kiếp nạn này. Dì của Viễn vẫn không để lời khuyên giải của bố tôi vào tai. Bà ấy không nhìn bố tôi mà chiếu cái nhìn sắc lạnh về phía tôi, siết chặt tay ném ra một câu. Đúng là mẹ nào con đấy, không biết kiếp trước nhà tôi gây chuyện gì với nhà cô mà bây giờ cháu tôi nó lại phải dây vào hạng người như cô, để bây giờ phải khổ sở như thế này. Dì Cẩm, anh đem nó cút khỏi đây cho tôi, cút ngay. Trên hành lang có mấy người đi qua, họ nghe thấy tiếng cãi nhau của mấy người chúng tôi thì không ngừng quay đầu lại, lấm lét nhìn rồi bàn tán. Tất nhiên mấy người chúng tôi chẳng ai quan tâm đến chuyện này, và tôi thì càng không nữa. Tôi muốn biết vì sao dì của anh không muốn tôi ở đây, nên hơi đẩy người mẹ sang một bên, nâng mắt nhìn bà ấy, mặc cho mẹ lắc đầu can ngăn vẫn cứ nói ra suy nghĩ của mình. Bà trẻ, có thể bà ghét cháu, không muốn cháu đứng ở đây, nhưng cháu thật sự xin lỗi bà, không ai có quyền đuổi cháu đi hết, kể cả người đó là bà. Tôi không có quyền, thật nực cười. Tôi là dì của nó, cô bảo tôi không có quyền, thêm một kẻ bẩn thỉu nhơ nhớp khốn nạn như cô thì có à? Cô thừa biết thằng Viễn nằm trong kia là vì ai? Cô thừa biết bản thân cô đã gây đến cho nó biết bao nhiêu rắc rối, làm đảo lộn cuộc sống của nó. Nếu nó không dính phải cô, thì cuộc đời của nó sẽ khác, sẽ không phải đến 39 tuổi vẫn còn chưa lấy vợ. Những lời nói này hoàn toàn đúng. Vì tôi nên Viễn mới bị Thủy trả thù. Vì tôi nên bây giờ anh mới phải nằm ở trong căn phòng đáng sợ kia. Vì tôi mà anh đã bỏ qua rất nhiều những cô gái xinh đẹp và tài giỏi, mà chạy theo sự ương bướng của tôi. Đáng lẽ ngay từ lúc chưa biết anh là chú của mình, tôi không trêu chọc anh, thì có khi chúng tôi sẽ không bị buộc lại bởi sợi dây như thế này. À không, phải là ngay từ khi tôi được sinh ra, bố mẹ không nên bế tôi về, để chúng tôi xuất hiện trong cuộc đời của nhau, rồi dằn vặt nhau như thế này. Thế nhưng không phải mọi chuyện đã xảy ra rồi sao? Có hối hận hay giá như cũng không thể quay lại được như trước nữa. Vậy thay vì đứng ở đây chỉ trích mỉa mai nhau, tại sao không thể cùng nhau nhìn về phía trước, cùng nhau làm những điều mình muốn? Tôi với Viễn đã có một lời ước hẹn, làm sao tôi có thể nuốt lời với anh được? Nghĩ đến điều ấy, tôi hít vào một hơi thật sâu, thẳng thắn đáp lại dì của anh. Bà nói đúng, chú ấy vì cháu nên mới bị thành như vậy. Nếu cô biết được thì tốt nhất nên cút ngay đi, đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt của nó nữa, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Cháu sẽ không đi đâu cả. Tôi vẫn cố chấp lời nói của mình. Cháu sẽ đợi chú ấy tỉnh dậy để thực hiện lời hứa của mình. Tôi đã hứa sẽ đợi anh quay lại, anh sẽ nghiêm túc yêu tôi. Chúng tôi sẽ đi xem cực quang, chúng tôi sẽ đi xem phim, sẽ hẹn hò giống như một đôi trai gái yêu nhau thật sự. Chúng tôi sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở bờ biển, trước mặt là cát trắng, lối vào là con đường được trải đầy những viên sỏi. Có một chiếc xích đu dưới cây phong linh lá vàng, một chiếc kệ sách với những cuốn sách mà chúng tôi thích. Tôi đã mơ rất nhiều về viễn cảnh đó. Đến bây giờ chúng tôi cũng nên thực hiện nó rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được. Thế nhưng cho dù tôi có bày ra vẻ mặt đau lòng như thế này, hoặc lời nói có chân thành ra sao, thì dì của anh vẫn không hề thấy một chút nào cảm động hết. Bà ấy cười lạnh, đôi mắt sắc như dao chiếu thẳng về phía của tôi nghiến răng. Hạng người như cô ở bên cạnh nó chỉ làm vấy bẩn cuộc sống của nó, hiểu không? Bất kỳ ai cũng có thể xuất hiện trong cuộc sống của nó, nhưng riêng cô thì nên cút càng xa càng tốt. À, tốt hơn hết cô nên cút về cái bãi rác bẩn thỉu đó của cô, đấy mới là cái nơi thuộc về cô đấy. Bố tôi trầm giọng cắt ngang. Dì Cẩm. Bà ta quay ngoắt sang bố của tôi không hề nể nang. Năm đó nhà anh bế nó về nuôi, tôi đã bảo vệ thế nào, rồi cuối cùng mấy người bỏ ngoài tai ra sao? Suốt bao năm nay anh nuôi lớn nó, anh coi nó là một phần máu mủ của mình thì thôi đi, anh lại còn đầu độc thằng Viễn coi nó như bảo bối. Anh rốt cuộc là có ý gì hả? Anh đừng quên chị gái tôi chết như thế nào. Chuyện đó không hề liên quan đến con bé. Dì không thể trút hết mối hận lên con gái của cháu như thế. Không liên quan. Hơn 30 năm nay, tôi hỏi anh đã kể cho nó biết sự thật chưa? Kể cho nó biết nó là ai chưa? Nó chui ra từ xó xỉnh nào chưa hả? Nói đến đây, bà ta lại quay sang nhìn tôi, hận ý toát lên ngùn ngụt. Chưa nói đúng không? Chưa nói cho nên nó mới có thái độ nghênh ngang, không sợ trời, không sợ đất như thế này, đúng không? Bầu không khí lúc này càng trở nên ngột ngạt. Mẹ tôi không muốn để tôi ở đây nên quay sang bảo Huy đưa tôi ra ngoài. Thế nhưng lúc này dì của Viễn thật sự không muốn để cho tôi một chút mặt mũi nào nữa. Bà ấy quay sang trợn mắt với Huy, ném ra một câu nữa. Nếu nhà các người không nói thì để tôi nói. Huy dường như cũng biết được gì đó. Anh cau mày. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy anh dùng cái khí thế giống như của Viễn đối mặt với bà ấy. Hạ giọng thật thấp. Bà trẻ, đây là chuyện của gia đình nhà cháu. Hạ Vũ không hề liên quan đến việc này, nên bà đừng đi quá giới hạn. Dì của Viễn gật đầu, ngữ điệu mang theo đầy sự mỉa mai. Tốt, tốt, rất tốt. Không những kéo được cháu tôi đứng về phía mình, mà bây giờ cũng kéo luôn được anh trai nuôi đứng về phía mình nữa. Hạ Vũ, hạ người như cô đúng thật giống với mẹ của cô, đều mang dòng máu hồ ly tinh trong người. Một con đàn bà không biết liêm sỉ là gì, suốt đời đem cái thân xác tàn tạ ra câu dẫn đàn ông. Nói đây đây, bà ấy lại quay sang mẹ tôi đả kích. Có khi ngay đến bản thân của chị cũng không biết xuất thân của nó đấy nhỉ. Khánh Hà, tôi thấy chị thật đáng thương, vô cùng đáng thương đấy. Nuôi một đứa trẻ là con của nhân tình của chồng, bây giờ nó lớn, nó quyến rũ luôn cả con trai của chị. Vậy mà bây giờ chị vẫn đứng ở đây yêu thương nó và bảo vệ nó được. Là do chị quá cao thượng hay căn bản là chị bị chồng chị lừa dối suốt bao nhiêu năm không biết cái gì. Lời nói này không khác gì một tiếng sấm nổ ầm giữa trời quang, khiến cho sắc mặt của mẹ tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tôi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng, toàn thân lạnh toát, đôi chân gần như muốn khuỵu xuống sàn. Từ khi tôi biết nhận thức đến bây giờ, bố mẹ tôi luôn yêu tôi vô điều kiện. Mặc dù tôi không phải là con ruột, nhưng tất cả thành viên trong nhà đều rất yêu thương tôi. Lý do tôi biết mình không phải là con ruột của họ, không phải là họ bảo với tôi hay ai kể với tôi, mà là do tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của bố mẹ mình. Năm đó tôi 10 tuổi, nửa đêm vì khát nước nên muốn xuống dưới tầng uống nước. Lúc đi qua phòng bố mẹ thì thấy cánh cửa khép hờ, sau đó là cuộc nói chuyện của họ truyền ra. Lúc đó tôi vẫn nhớ mẹ tôi bảo với bố rằng sau này tôi lớn lên, họ có nên kể sự thật này cho tôi biết không? Hay là cứ giấu mãi đến suốt đời? Câu trả lời của bố tôi là không nói, sẽ không để tôi biết gì hết. Và rồi quả nhiên đến bây giờ họ vẫn giữ lời hứa đó, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới, kể cả Huy và ông nội, cả Viễn nữa, đều không ai nhắc gì hết. Nghĩ đến đấy tôi không thể đi với Huy được nữa, run run giọng hỏi gì của Viễn. Bà nói thế là có ý gì? Bà ghét cháu thì cứ nhằm vào cháu, bà đừng có mà ăn không nói có, để cho bố mẹ cháu cãi nhau. Bà ấy cười lạnh. Tôi không ăn không nói có. Thật nực cười. Cô biết được bao nhiêu về thân thế của cô mà dùng cái giọng đấy nói chuyện với tôi. Nói xong với tôi, bà ấy lại quay sang mẹ của tôi nói. Chị không biết đúng không? Chồng chị với ông anh rể quý hóa của tôi cũng không kể cho chị à? Đúng là nhà dột từ nóc. Một đám người không tim không phổi, chỉ biết chà đạp tình cảm của người khác. Huy lúc này cũng không bình tĩnh được nữa. Tôi đoán dường như anh cũng biết được chuyện gì đấy, cho nên anh mới tức giận, lớn tiếng với dì của Viễn. Bà thôi đi, đây không phải là lúc để bà bới móc chuyện nhà cháu. Mẹ tôi bình thường điềm đạm là như thế, nhưng thời điểm này bà lại không giữ được thái độ ấy nữa. Bà gàn tay Huy đang kéo tay của mình, quay sang bố của tôi, giọng lạc đi hỏi ông. Chuyện này đến cùng là như thế nào? Có thể nói cho em biết được không? Bố tôi thở dài, dường như ông cũng vô cùng khó xử nên bảo mẹ tôi. Hôm nay em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đợi chú Út qua cơn nguy hiểm, bấy giờ chúng ta nói chuyện lại với nhau. Nếu không có gì khuất tất, thì sao anh không dám nói chứ? Anh lừa dối em cái gì? Bao nhiêu năm nay, anh đã lừa dối em cái gì? Mình à, anh nói đi. Mẹ tôi lặp lại lần nữa, bố tôi im lặng, ông không cất lời. Cùng lúc này dì của Viễn lại tuyệt tình ném ra một câu. Chắc chị biết trước khi lấy chị, chồng chị có yêu đơn phương một người phụ nữ nhỉ? Người phụ nữ ấy tên là Trinh, trước kia làm giúp việc cho gia đình nhà chồng của chị, và cũng là mẹ của con gái chị bây giờ đấy. Dì nói sao? Yêu đơn phương, rốt cuộc là thế nào? Dì đã biết cái gì? Một ả đàn bà nhà quê lên thành phố làm gái, giả nghèo giả khổ, lừa một người thiếu niên cưu mang nâng đỡ. Nhìn thấy cô ta có hoàn cảnh khó khăn, cho nên cậu ta bèn đưa cô ta về nhà của mình để làm người giúp việc. Không ngờ cuối cùng lại tự dẫn sói vào nhà. Nói đến đây, dì của Viễn dừng lại một giây, sau đó định nói tiếp. Nhưng lúc này Huy đã không thể nào chịu đựng được nữa, lớn tiếng cắt ngang. Đôi mắt anh hằn lên những tia ác độc, nghiến răng nghiến lợi quát. Bà thôi đi, chuyện của bố mẹ tôi như thế nào thì bố mẹ tôi tự giải quyết. Không ai mượn bà đứng ở đây thêm mắm dặm muối. Nếu không phải bà là dì của chú Út, thì một sự tôn trọng tôi cũng không dành cho bà đâu. Nói xong Huy dứt khoát, kéo tay tôi đi ra ngoài, để mẹ tôi lại cho bố tôi xử lý. Anh kéo tôi đi thẳng ra xe của mình, lao vút đi trên con đường giao lộ đông đúc. Gặp tắc đường thì không ngừng bấm còi inh ỏi. Hành động này của anh chẳng khác Viễn là mấy. Quả nhiên là chú cháu ruột thịt, không giống cái này thì cũng giống sang cái khác. Tuy nhiên lúc này tôi không có tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện này hết. Bởi vì thứ tôi muốn biết là mọi chuyện gì của Viễn nói rốt cuộc như thế nào. Huy đã biết những gì mà thôi. Nghĩ đến đấy, tôi kiên nhẫn ngồi chờ Huy đưa mình ra hồ Tây. Tới khi dừng lại ở bờ hồ, bản thân mới cùng anh bước xuống. Thời điểm hiện tại không mưa, nhưng những cơn gió vẫn mang theo chút hơi lạnh. Tôi nhìn Huy, châm điếu thuốc cũng xin anh một điếu. Cả hai anh em không ai nói gì cả. Tới khi hút hết một nửa, bấy giờ tôi mới cất giọng hỏi anh. Anh biết hết đúng không? Vũ, cả chú ấy cũng biết, đúng không? Ừ. Ra là vậy à? Tôi cười nhạt, lại rít vào một hơi thuốc nữa. Hóa ra là tất cả đều biết, nhưng không ai nói với em một câu nào. Hóa ra đến cùng, em cũng chỉ là một người không quan trọng, đúng không? Là mọi người không muốn em lo lắng mà thôi. Việc em không phải là con ruột của bố mẹ đã là một sự thật khiến cho cảm xúc của em bị ảnh hưởng rồi. Không ai muốn em buồn thêm nữa. Bây giờ em đã biết rồi, anh cũng nên kể cho em rồi chứ. Lời nói của tôi quá đỗi nhẹ nhàng, giống như mặt hồ gợn sóng nước lăn tăn. Huy nhìn tôi, đến thời điểm này anh cũng biết mình không thể nào giấu tôi được nữa, nên đành kể hết tất cả những gì anh biết cho tôi nghe. Khoảnh khắc ấy tôi còn tưởng là mình đang nghe một câu chuyện cẩu huyết chỉ có trên phim và truyện cơ. Nhưng thật không ngờ, nó lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Ngồi một mình trong phòng, tôi không bật điện. Trong màn đêm tối mịt lúc này, chỉ có ánh đỏ lập lòe lóe lên từ điếu thuốc kẹp ở tay. Từ lúc ở Hồ Tây nói chuyện với Huy về, tôi không thể nào ổn định tâm trạng của mình được. Cuối cùng chỉ còn cách tìm đến rượu và thuốc lá để chất kích thích ấy có thể giúp cho mình giảm đi cơn đau đầu một chút. Tuy nhiên lần này mọi thứ lại thật tệ. Đó là một sự đả kích cực kỳ lớn đối với tôi, khiến cho tôi không biết mình nên sẽ đi về hướng nào ở ngã tư trước mặt. Không biết Huy có nói hết ra sự thật hay không, nhưng những điều tôi nghe được từ anh là như thế này. Mẹ của tôi tên là Tố Trinh, một mỹ nhân mỹ lệ dịu dàng, một cô gái nhà quê lên thành phố xin việc, không may bị lừa vào một quán rượu tiếp khách. Bà có giọng hát rất hay, nên được rất nhiều đàn ông mê đắm. Chính vì thế chủ quán rượu đã không ngừng bắt bà phải tiếp khách để kiếm tiền về cho gã. Dần dần bà biến thành một gái gọi cao cấp, nổi tiếng đến nỗi mà bất cứ gã đàn ông nào đến quán rượu cũng muốn được cởi quần ngủ cùng. Sau này hang ổ đó được triệt phá bởi tiểu đoàn do chính bố tôi là người chỉ huy. Bà được bố tôi giải cứu khỏi đám đàn ông đang thay nhau cưỡng bức tập thể, nên hai người biết nhau từ đó. Tố Trinh hơn ông 8 tuổi, nhưng vì quá đẹp nên ai cũng chỉ nghĩ bà là một cô gái mới qua tuổi trăng tròn. Bố tôi thương bà bị lừa, thương bà hoàn cảnh không có chỗ nào để đi, nên sau khi dưỡng bệnh xong, liền đưa bà về nhà của mình để làm giúp việc, cho bà một chỗ ở, cho bà một công việc chân chính. Bà làm được 4 tháng, bố tôi vì say mê sắc đẹp của bà nên yêu thầm, nhưng bà thì lại khác, bà thích ông nội của tôi. Ông nội tôi bấy giờ đã ở bên mẹ của Viễn, anh cũng đã được 4 tuổi, nhưng không ở cùng với ông mà ở bên Mỹ. Ngày đầu ông nội tôi với mẹ anh cũng có một tình yêu oanh liệt, nhưng bên kia gắt gao không đồng ý vì ông đã một đời vợ. Thành ra dù có con nhưng vẫn không có ở bên nhau được. Thời gian đó Tố Trinh dù biết ông nội tôi không thể dây vào, nhưng không hiểu sao bà giống như một người uống bùa mê thuốc lú vậy, không phân biệt được đâu là phải trái. Bà tận dụng sắc đẹp của mình quyến rũ ông nội tôi nhưng không thành, nên bà đành lấy điện thoại gọi cho mẹ của Viễn khiêu khích bà ấy, khiến cho bà ấy bị kích động mà trầm cảm nặng, lúc nào cũng có suy nghĩ tự sát. Vì chuyện đó mà ông nội tôi muốn bóp chết Tố Trinh, nhưng bố tôi là người xin ông tha cho bà một con đường. Vì thế bà chị bị đuổi ra khỏi nhà, bố tôi cũng giận, nhưng vì ông quá yêu nên trước khi để bà đi, ông cố gắng chạy vạy dồn tiền cho bà một khoản, xin giúp bà một công việc ở nhà máy. Cứ tưởng bà ấy sẽ thay đổi, ai ngờ Tố Trinh không muốn cả đời khổ cực làm lụng tay chân. Thành ra sau khi làm được vài hôm, bà lại trở lại con đường làm gái của mình. Vài tháng sau, bố tôi lấy mẹ tôi là con của đồng nghiệp với ông nội, sinh ra Huy. Hai người có một cuộc sống hạnh phúc, cho tới khi anh được 2 tuổi, Viễn được 8 tuổi, thì một lần nữa bi kịch lại kéo đến với họ. Tố Trinh biến mất mấy năm đã quay trở lại. Bà ấy ôm hận với mẹ của Viễn, vì năm xưa vì mẹ anh mà ông nội không yêu bà ấy, cho nên đã lên kế hoạch bắt cóc mẹ của anh. Bà ấy như một người điên cho đám côn đồ cưỡng bức mẹ của anh. Lúc ông nội tôi và bố tôi đến nơi, mẹ của anh đã chết vì cắn lưỡi tự sát. Ông nội tôi vì quá đau lòng và quá hận nên đã rút súng bắn mấy viên đạn. Tố Trinh chết mà không nhắm mắt. Cũng vì chuyện ấy mà ông nội tôi ngày đó bị kỷ luật. Một thời gian phải tự kiểm điểm lại mình vì để cảm xúc lấn át ý chí. Vốn dĩ cứ tưởng mọi chuyện đến đó là xong. Ai ngờ một tuần sau, phía bên bệnh viện lại liên hệ với bố của tôi, bảo ông đến đó một chuyến. Lúc ấy bố tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cho tới khi vào phòng sơ sinh, nhìn thấy đứa bé là tôi, ông mới biết được tôi là con của Tố Trinh. Tố Trinh trong một lần đi tiếp khách đã để lại hậu quả. Bà ta sinh non lúc tôi mới có 7 tháng tuổi. Vì quá yếu nên tôi được ấp lồng để các bác sĩ chăm sóc. Lúc bà ta đi tìm mẹ Viễn để trả thù, tôi được 10 ngày tuổi. Dường như biết được chuyến đi này một đi không trở lại, cho nên bà ta đã để cho điều dưỡng một tờ giấy nhớ, nhắn với họ có gì thì hãy liên lạc với bố của tôi. Dường như Tố Trinh đã phải điều tra về họ rất kỹ càng, cho nên mới biết được từng người làm ở vị trí nào, công tác ở đâu. Bà ta không yêu thương tôi, chắc chắn là như thế. Bởi vì nếu thương tôi, bà ta sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bà ta đã nghĩ, nếu bố tôi nhận nuôi tôi, thì tôi sẽ có một gia đình. Còn nếu ông không nuôi, tôi sẽ biến thành một đứa mồ côi. Chết ở xó xỉnh nào thì chết. Không ai biết rằng khi đó bố tôi có còn tình cảm với Tố Trinh hay không. Nhưng bố tôi đã nhận nuôi tôi. Ông gọi ông nội tôi đến, nói với ông nội tôi tất cả mọi chuyện. Hy vọng ông nội tôi có thể để ông nhận nuôi tôi, coi tôi là con cháu trong nhà. Khi đó ông nội tôi không đồng ý, vì ông không bao giờ chấp nhận nuôi con của kẻ đã giết vợ của ông. Nhưng có lẽ nhìn tôi yếu ớt như con mèo nhỏ, thở thoi thóp không biết sống chết thế nào, ông đã mủi lòng vận dụng các mối quan hệ để làm giấy tờ cho tôi, che giấu thân phận của tôi. Lúc bố tôi bế về nhà, họ cũng chỉ bảo tôi là con của một người đồng nghiệp hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Mẹ tôi thì lại cực kỳ yêu bố, cũng có lòng thương người, cho nên bà coi tôi như con gái trong nhà, nuôi lớn, cho tôi ăn học, để tôi trở thành em gái của Huy. Huy về sau mới biết được tất cả là do bố tôi kể. Còn Viễn, một người từ bé đã có suy nghĩ riêng mình, cứng đầu lầm lì, nên không ai biết anh đã tỏ tường tất cả từ lâu. Sự thật đến cùng là như thế này, chứ không phải là do như tôi bao năm qua cố chấp tin vào cái việc mẹ ruột tôi vì sự tắc trách của bố mà bỏ mạng. Đến cùng mẹ ruột tôi là một ả đàn bà không thể nào độc ác hơn được nữa. Còn tôi lại mang cái khuôn mặt lẳng lơ của bà ấy. Chính vì thế dì của Viễn mới căm ghét tôi tột cùng đến như vậy. Còn cái tên Hạ Vũ của tôi không phải là do bố mẹ tôi đặt, mà là do Viễn đặt. Ngày bố tôi ôm tôi về nhà là vào một ngày của tháng 7. Trời mưa tầm tã vì những cơn bão đổ bộ vào. Anh gọi tôi là Hạ Vũ. Hạ Vũ, cơn mưa nhỏ mùa hè. Một đêm hôm ấy, tôi không chợp mắt được chút nào. Trời trời sáng thì sẽ qua bệnh viện một chút, xem tình hình của Viễn ra sao, có tiến triển gì không. Thế nhưng kết quả vẫn thế, vẫn phải chờ đợi. Không ai dám nói trước bất cứ một chuyện nào cả. Chủ nhiệm nhìn tôi đầy đau lòng. Ông ấy thở dài, đầy bất lực. Không biết nói gì với tôi nên chỉ có thể khuyên. Cậu ấy trước nay không bao giờ ngã gục trước bất cứ chuyện gì. Làm sao có chuyện bỏ cuộc được chứ? Đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Tôi vẫn nhìn chằm chằm qua tấm cửa kính, mắt dừng ở người đàn ông nằm trên giường, môi mấp máy rất nhỏ. Lúc chú phẫu thuật cho chú ấy, chú có sợ không? Sợ chú ấy sẽ... Tôi không. Rất lâu sau đó, chủ nhiệm mới ngập ngừng đáp lại tôi. Mặc dù ông ấy tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mà tôi biết, những lời này cũng chỉ là lời nói lừa mình dối người mà thôi. Vết thương của anh nặng như thế, trong lúc phẫu thuật, còn tim ngừng đập mất nửa phút, làm sao có chuyện là ông ấy không lo lắng và sợ hãi được chứ? Nghĩ đến điều ấy, tôi cười nhạt, nói thêm với chủ nhiệm một vài câu rồi xoay người đi ra ngoài. Lát nữa dì của anh đến đây, tôi không muốn đối mặt với bà ta lúc này nên quyết định rời đi. Thật ra là tôi muốn về nhà để nói chuyện với bố mẹ về việc ngày hôm qua. Tôi muốn xem mẹ tôi có bị kích động quá không, hai người có ổn không. Thế nhưng mọi chuyện lần này là một sự đả kích lớn đối với cả tôi và mẹ. Làm gì có chuyện nhẹ nhàng trôi qua được chứ? Đi khoảng 20 phút cũng về đến căn hộ của bố mẹ. Tôi mở cửa bước vào. Vừa vặn nhìn thấy từ phòng mẹ một người bác sĩ bước ra. Vị bác sĩ này tôi không biết, nhưng nhìn sắc mặt ông ấy đầy bất lực lắc đầu với bố, thì tôi biết mọi thứ đã thật sự vượt xa tầm kiểm soát rồi. Trong phòng sặc lên mùi thuốc bắc đọng đầy dưới nệm. Tóc tai mẹ tôi rối xù, đối diện với bố tôi làm loạn. Anh gọi bác sĩ vào nhà là có ý gì? Tôi nói cho anh biết, tôi không có bệnh. Tôi không có bệnh. Ba từ cuối cùng mẹ tôi gào lên, hận không thể lao tới bố tôi cào cấu. Còn bố tôi bình thường nóng tính nghiêm khắc là thế, nhưng lúc này gần như trở thành một người không biết giận, dụ dỗ bảo bà. Vậy để anh dọn chăn nệm cho em ngủ nhé. Ướt như thế này cũng không nằm được nữa. Anh đừng có mà đạo đức giả với tôi. Đừng có coi tôi là một con đần mà lừa dối hết lần này qua lần khác. Khánh Hà, chuyện thật sự không hề nghiêm trọng giống như dì Cẩm nói. Em phải nghe anh giải thích chứ. Anh muốn giải thích cái gì? Khi sự thật là anh với bố anh, thậm chí cả cái nhà này đều biết, đều giấu tôi. Anh mang con của người tình về để tôi nuôi lớn. Lúc nào cũng dặn dò tôi phải yêu thương nó. Hóa ra tất cả cũng là vì anh không quên được con đàn bà đó, đúng không hả? Bảo sao từ bé đến lớn, anh luôn đối xử đặc biệt với nó, là vì nó mang cái vẻ mặt lẳng lơ của mẹ nó mà thôi. Khánh Hà, em đừng con nói hàm hồ. Trong phòng lại truyền đến những tiếng động lớn cùng tiếng gào thét. Tôi lặng người mất một lúc, sau đó cũng quay sang nhận lấy thuốc từ tay bác sĩ, mang vào trong phòng cho mẹ. Thế nhưng còn chưa bước đi đến trước giường, mẹ tôi đã ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm vào cái khay trong tay tôi. Đôi mắt sắc lạnh của bà làm tôi bị giật mình, nhưng vẫn kiên trì đi tới. Thế nhưng nó lại khiến cho mẹ tôi thêm phần kích động, chỉ tay vào mặt tôi quát. Cô đứng lại đấy, cô cầm cái gì đến cho tôi uống hả? Nói với tôi xong, mẹ tôi lại quay sang bố tôi. Nó cầm cái gì? Tôi nói tôi không có bệnh. Anh bảo nó mang cái gì cho tôi uống? Hay là anh muốn đầu độc tôi chết để đỡ chướng mắt đúng không hả? Không phải, đây là thuốc an thần thôi. Em uống vào rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa. Tôi không uống. Mẹ tôi ra sức đấm vào giường, chợt ngẩng đầu lên nhào qua tôi. Cô cút ra ngoài ngay cho tôi, cút ra ngoài. Cổ họng tôi nghẹn lại, hốc mắt dù không muốn, nhưng cũng bất giác trở nên phiếm hồng. Tôi nhìn mẹ, thời điểm này có muốn cứng đầu cũng không được nữa, mấp máy. Mẹ, con mang thuốc vào cho mẹ. Con đừng có gọi tôi là mẹ. Tôi không phải mẹ cô. Tôi không có đứa con gái là cô. Đôi mắt mẹ tôi trừng lên đầy uất hận, gần như muốn lao lên túm lấy tôi đánh một trận. Bố tôi chạy đến can bà, ép chặt lấy hai vai của bà, gầm lên. Khánh Hà, làm loạn như thế là đủ rồi đấy. Hạ Vũ không hề có lỗi trong chuyện này. Đừng chút giận lên người con bé. Không có lỗi, đúng rồi. nằm mà khuôn mặt lẳng lơ của mẹ nó như thế. Ông nhìn nó là lại nhớ đến mẹ nó. Còn tôi thì có là gì trong cuộc đời của ông hả? Cả thằng Huy nữa. Con trai tôi bây giờ cũng đứng về phía nó. Nó quyến rũ thằng Huy. Ông bảo tôi, có thể ngồi yên được à? Mẹ tôi gào lên. Lúc này Huy cũng trở về. Nhìn thấy một màn lộn xộn, anh thở dài. Chạy đến kéo tôi về phía sau của mình, nhìn mẹ tôi nói. Hạ Vũ là một tay mẹ nuôi lớn. Bao năm nay mẹ yêu em ấy như thế nào mẹ quên rồi sao? Sao bây giờ mẹ lại vì suy nghĩ của người khác mà nói những lời đau lòng với em ấy như thế chứ? Đúng là tôi sai, là tôi sai. Tôi làm tất cả vì cái nhà này. Nhưng đến cùng mấy người lại đứng về phía người ngoài ruồng rẫy tôi, lừa dối tôi. Cút ra ngoài cho tôi, cút hết đi. Mẹ, cút ra. Mẹ tôi tức tối đập hết đồ đạc trong phòng. Người bà không muốn nhìn thấy lúc này nhất là tôi. Cho nên tôi dù muốn cũng không dám nán lại. Tôi cũng không nghĩ được gì tiếp theo. Chỉ biết bất lực ngồi ở ghế sofa bên ngoài phòng khách. Châm thuốc đưa lên miệng hút để mong bản thân bình tĩnh trở lại. Để đến chiều có thể cùng với mẹ nói chuyện. Thế nhưng mọi thứ xảy ra sau đó không hề đơn giản như vậy. Mẹ tôi không thể bình tĩnh được. Nên cách duy nhất bố tôi có thể làm là cho bà nhập viện. Hy vọng các bác sĩ có thể giúp bà đỡ đi tình trạng kích động này. Chỉ trong 2 ngày, nhà tôi liên tiếp 3 người lấy phòng bệnh là nơi dừng chân. Bố tôi phải gác công việc lại để ở bên mẹ. Dì Bình với Huy thì chạy qua ông nội. Còn tôi mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở khu vực trước cửa phòng ICU nơi Viễn đang nằm. Đếm từng giây từng phút trôi đi. Cầu nguyện ông trời có thể mang đến phép màu cho anh. Trước kia tôi không bao giờ tin vào Phật, tin vào bất cứ một điều gì gọi là kỳ tích. Nhưng bây giờ tôi nguyện sám hối lỗi lầm của mình, nguyện nhận lấy hết mọi đắng cay về mình. Chỉ mong một điều là anh có thể vượt qua được kiếp nạn đáng sợ nhất đời người này của mình mà thôi. Cứ vậy liên tiếp 10 ngày trôi đi, vẫn không hề có một kỳ tích nào xảy đến với Viễn. Tôi vẫn chỉ cắm rễ ở phòng ICU, không dám qua phòng mẹ. Vì mỗi lần nhìn thấy tôi là bà lại mất kiểm soát, nổi giận đùng đùng. Bà không còn coi tôi là con gái của mình nữa, mà coi tôi là kẻ thù, là kẻ mà bà muốn phanh thây thành nhiều mảnh. Còn về bố, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt ông chất chứa rất nhiều chuyện cần nói, rất nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không thể nào hiểu hết được. Tôi đoán là ông muốn nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc, muốn tự mình kể cho tôi nghe về chuyện cũ năm đó. Nhưng vì mẹ tôi đang bệnh thế kia nên vẫn chưa có thời gian mà thôi. Đang ngồi suy nghĩ từ xa, tôi lại thấy Thư từng bước đi đến. Khoảng thời gian 3 năm trước, khi cô ta bị Viễn từ chối việc kết hôn, tôi cũng không rõ là cô ta đi đâu, làm gì trong thời gian ấy. Cứ tưởng cô ta đã tìm được người khác rồi, ai ngờ bây giờ vẫn chỉ một lòng chung thủy với anh. Đã vậy lại còn được sự ủng hộ nhiệt tình của dì anh nữa. Nên cô ta càng không coi tôi hay Huy hay người trong nhà tôi có sự uy hiếp với cô ta được nữa. Nhất là tôi, suốt mấy ngày nay thấy tôi ngồi ở đây, cô ta không ngừng ném cho tôi cái nhìn đầy chán ghét và căm phẫn, đuổi tôi cút đi, hành động giống như cô ta là vợ của anh vậy. Hôm nay cũng vậy, nhìn thấy tôi ngồi ở ghế chờ, cô ta lại giống như một người điên lao đến, túm lấy tay tôi kéo dậy, sau đó hất mạnh tôi, nghiến răng nghiến lợi quát. Cô hại anh ấy thành ra như thế này mà vẫn còn mặt mũi đứng ở đây hả? Cô còn muốn anh ấy thê thảm đến bao giờ nữa? 10 ngày nay tôi rất mệt, tôi không muốn cãi nhau với bất kỳ ai, nên đối với nét mặt hầm hầm của Thư, bản thân chỉ lạnh nhạt nói. Tôi không muốn đôi co với cô. Thư cười lạnh, cô ta cương quyết chắn đường tôi. Cô nghĩ bây giờ cô còn tư cách lên mặt với người khác? Trịnh Hạ Vũ, dì Cẩm nói đúng. Hạ người như cô là một thứ rác rưởi, mà rác rưởi thì đừng bao giờ có xuất hiện bên cạnh anh ấy, làm vấy bẩn anh ấy. Cô đừng quên, chính mẹ cô là người hại mẹ anh ấy chết thảm như thế nào. Đó là chuyện của người lớn, chúng tôi đều không liên quan. Cô vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ? Cô tưởng tôi không biết tâm tư của cô đối với anh ấy là như thế nào chắc? Nhưng mà cô nghe đây, cho dù cô muốn cũng không ai tác thành cho cô. Từ dì Cẩm đến bố mẹ cô, đến ông nội cô, sẽ không một ai chấp nhận để anh ấy quen con gái của kẻ thù. Người thích hợp với anh ấy nhất chỉ có một mình tôi, hiểu không? Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm đến việc ai đồng ý hay không à? Cô lúc nào cũng tỏ ra bất cần, muốn gì được đó, nhưng cô không biết việc cô làm chỉ khiến cho tất cả trở nên rối tung. Cô cùng anh ấy làm loạn, không sợ sẽ hại ông nội cô tức chết à? Hơn ai hết chính cô là người rõ nhất. Ông ấy hận mẹ cô như thế nào, mặc dù cho cô mang họ Trịnh nuôi cô lớn, nhưng không có nghĩa là để cô ở bên con trai của ông ấy. Những lời nói này của Thư như cây kim đâm mạnh vào lồng ngực của tôi. Tôi không nói gì hết, còn cô ta thì vẫn thao thao bất tuyệt. Hạ Vũ, sao cô không thử nghĩ xem, từ ngày cô ở bên anh ấy, cuộc đời anh ấy đảo lộn như thế nào? Dì anh ấy lo lắng cho anh ấy đến mức kiệt sức. Bố anh ấy vì nghe tin anh ấy tai nạn cũng phải cấp cứu vì sốc. Những chuyện này không phải là do cô mà ra à? Nếu cô còn biết suy nghĩ thì tốt nhất nên tránh xa khỏi anh ấy, trở về nước Mỹ, tự do tự tại giống như 3 năm vừa rồi. Còn nếu cô cố chấp thì chẳng khác gì cô giống mẹ của mình, lẳng lơ không có liêm sỉ. Ném cho tôi những lời nói này, Thư có điện thoại là dì của Viễn gọi đến. Cô ta đi ra ngoài đón bà ấy, còn tôi, đôi chân lúc này như bị đổ keo, khó khăn lắm mới lết lại được phía phòng ICU. Nhìn qua tấm kính, nhìn những mạch yếu ớt chạy rì rì trên máy monitor, sự mạnh mẽ cứng đầu của tôi lúc này đến cùng cũng bị ảnh hưởng bởi lời nói của Thư. Cô ta nói đúng, vì tôi nên anh mới trở thành như thế này. Vì mẹ tôi, cho nên mẹ anh mới chết thảm. Ông nội tôi mất đi người vợ yêu thương. Mối hận này làm sao có thể quên được, làm sao có thể coi như không có gì. Hóa ra những lần anh nhìn tôi với ánh mắt tĩnh lặng giống như muốn thấu tâm can. Những lúc anh lặng lẽ ngồi một mình hút thuốc ở ngoài ban công. Những lúc anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi không nói gì nữa. Là những lúc anh dằn vặt lý trí với trái tim của mình. Có lẽ anh phải cố gắng lắm mới tỏ ra bản thân mình ổn khi đối diện với con của kẻ thù là tôi. Càng nghĩ tôi càng đau đầu, huyệt thái dương đau nhói đến mức cảm tưởng có thể đứt phịch bất cứ một lúc nào. Tôi muốn quay về phía phòng chủ nhiệm, nhờ ông ấy cho mình vào thăm anh. Nhưng bước chân còn chưa kịp bước thì một lần nữa dì của Viễn lại kéo giật tôi lại, không nói không rằng tặng cho tôi một cái tát nữa. Kèm theo đó là tiếng rít lên đầy tức giận. Cô vẫn còn mặt mũi đến đây nữa à? Tôi bảo cô cút xa nó ra, nghe rõ không? Cháu, Hạ Vũ, nếu tôi là cô, khi biết được tất cả sự thật, thì có chết tôi cũng không bao giờ vác mặt đến đây. Cô nên nhớ cô không chỉ nợ tôi, mà cô nợ cả nhà họ Trịnh. Anh rể tôi vì mẹ cô mà mất vợ, cháu tôi vì cô mà nằm kia sống chết không rõ. Mẹ cô cũng vì thân thế của cô mà phát điên. Cô không thấy sự xuất hiện của cô chỉ mang đến những điều tồi tệ à? Dì của Viễn nói đến đây, bà ấy bước lại gần tôi, cái phong thái cao quý đè bẹp sự cứng đầu của tôi dưới đế gót giày của mình. Nếu cô thật sự nghĩ cho nó, thì đáng lẽ cô phải cút khỏi nó. Như vậy nó mới không cảm thấy khó xử khi phải đứng giữa việc lựa chọn người thân hay là lựa chọn con của kẻ thù là cô. Cháu hiểu chú ấy sẽ có cách giải quyết thỏa đáng, chú ấy sẽ... Đúng, nó là một người quyết đoán, đã muốn làm cái gì thì sẽ làm cho tới cùng. Giống như cái việc cô rủ nó làm loạn, nó cũng không sợ trời, không sợ đất, cho nên bây giờ hậu quả mới như thế này. Hạ Vũ, tôi nhắc nhở cô một câu, nếu cô không muốn nhà họ Trịnh loạn lên vì cô, thì tốt nhất hãy rời khỏi đây, trở về cái nơi thuộc về cô đi. Mặc dù trước đó bản thân đã quyết tâm, dù ai có nói gì tôi cũng sẽ không bao giờ lay động, nhưng tại thời điểm này, những lời của bà ấy không còn là cây kim nữa, mà là mũi tên đâm thẳng vào lồng ngực của tôi, ép nó chảy máu đầm đìa. Tôi không tỏ ra bất cần được nữa, bởi những thứ bà ta nói không hề sai, thậm chí nó còn là đòn chí mạng đối với tôi, bắt tôi phải đối mặt. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý việc tôi ở bên Viễn, ông nội tôi lại càng không, dì của anh cũng thế, Huy cũng vậy. Nếu tôi cố chấp, chẳng khác gì lại giống cái người mẹ ruột kia của tôi, ép họ vào đường cùng, thậm chí đáng sợ hơn, có thể mất đi một mạng người. Ông nội tôi không còn được khỏe nữa, ông không chịu được kích động nữa. Cứ thế những ngày sau đó tôi giống như một người mất hồn, chỉ chôn mình trong phòng hút thuốc uống rượu, rồi lại vô thức mở máy tính nhìn những mục viễn lưu ảnh mình. Ngày đó trước khi ra sân bay, tôi đã cóp tất cả những thứ ấy vào chiếc USB của mình, để sau khi trở về Hà Nội còn có cái để xem lại. Không ngờ tôi xem đến 15 ngày rồi, anh vẫn nằm đấy, chẳng mở mắt nhìn tôi lấy được một lần. Ngồi đến nửa đêm, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của thư ký Vĩnh báo là anh đã tỉnh, các bác sĩ đang hội chẩn lại. Khoảnh khắc ấy tôi cảm giác trái tim mình như muốn vỡ òa ra, quần áo không kịp thay, cứ thế chạy lao xuống dưới bắt taxi đi đến bệnh viện. Suy nghĩ chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ là tôi phải chạy lại ôm lấy anh, phải để anh nhìn thấy mình. Thế nhưng tôi đều không thể làm được gì, bởi vì dì của anh lúc nào cũng ở đó. Bà ấy nhìn tôi để cảnh cáo, bà ấy ép tôi phải nhìn vào sự thật và đuổi tôi cút ra khỏi anh, không cho tôi xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào. Thậm chí bà ấy còn cẩn thận tới mức thuê cả vệ sĩ canh ở bên ngoài phòng bệnh của anh, dặn họ chỉ cần nhìn thấy tôi thì không cần nể nang, lôi thẳng ra ngoài. Vài lần tôi còn hùng hổ được, nhưng đến lần thứ tư tôi đã biết mình như thế này cũng không phải là cách, cho nên bản thân quyết định không đối đầu với họ nữa mà sẽ tìm sang hướng khác. Lại 2 tuần nữa trôi đi, mẹ tôi tinh thần ổn định nên cũng được bác sĩ cho về nhà để dưỡng bệnh. Tuy nhiên tôi không dám xuất hiện trước mặt bà. Còn Viễn anh bây giờ cũng đã đi lại được từ phòng bệnh xuống dưới vườn hoa. Người ở bên cạnh chăm sóc anh là Thư. Cô ta rất nhiệt tình, rất chu đáo. Chu đáo tới mức tất cả những người ở trong bệnh viện đó đều lầm tưởng rằng hai người bạn họ mới là một đôi thật sự của nhau, một đôi vợ chồng hạnh phúc. Đứng từ xa quan sát hai người đó một lúc rất lâu, chờ cho Thư chạy vào có việc, tôi bấy giờ cũng mới chậm chạp bước lại. Từng bước đi về phía của Viễn, khoảng cách chỉ có vài chục bước ngắn ngủi, nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ mình nên nói cái gì, nên xin lỗi anh như thế nào, nên giải thích với anh việc vì sao mấy ngày nay tôi không đến tìm anh. Chỉ là nghĩ nhiều như thế, nhưng tới khi đi đến đứng trước mặt của anh, tôi chỉ có thể mấp máy gọi anh 2 từ, chú Út. Ngày trước chỉ cần tôi gọi anh như thế là anh sẽ quay đầu nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức tôi có thể nhìn được hình bóng của mình trong đôi mắt trong veo của anh, thấy độ ấm và sự cưng chiều trong đó. Nhưng mà bây giờ tôi không thấy gì hết ngoài sự lạnh nhạt lạnh lùng, từ ánh mắt đến lời nói. Tôi quen cô sao? Tôi siết chặt tay, trong đầu lúc này dội lại lời nói của thư ký Vĩnh mấy ngày trước. Anh ta bảo với tôi, các bác sĩ kết luận sự việc Viễn tỉnh lại là một kỳ tích, nhưng bên cạnh đó, não bộ của anh có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như là anh có thể quên đi một vài sự việc đã từng xảy ra trong cuộc đời của anh, hoặc là một vài người từng xuất hiện trong cuộc đời của anh vậy. Tất nhiên thời gian qua, những người tiếp xúc với anh đều nhớ. Chỉ duy nhất có một mình tôi là chưa gặp, cho nên không ai dám chắc được một điều gì hết. Có điều bây giờ thái độ cùng với ánh mắt của anh nhìn tôi đẩy xa cách kia của anh đã khiến cho mọi thứ có đáp án rồi. Nghĩ đến điều ấy, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực mình truyền đến một cơn đau dữ dội. Cô nén giọng run run của mình, nhìn anh mỉm cười. Chú Út, cháu là Hạ Vũ, Trịnh Hạ Vũ. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ là Viễn sẽ quên tôi, bởi vì anh thương tôi như thế. Làm sao anh có thể tàn nhẫn với tôi được? Có điều bây giờ sự thật nó xảy ra thật rồi. Người đàn ông ở trước mặt tôi không còn nhận ra tôi nữa. Tôi nên xử sự với anh kiểu gì đây? Sẽ túm lấy anh và gào lên hỏi anh lý do vì sao lại quên tôi? Hay là mỉm cười chấp nhận số phận của chúng tôi? Chấp nhận làm người xa lạ để không còn phải nhớ đến những cơn ác mộng của quá khứ nữa? Hà Nội hôm nay thời tiết rất đẹp, có nắng cùng với những cơn gió thổi nhẹ nhẹ, đứng ở trong vườn hoa khung cảnh đầy màu sắc như thế này. Đáng lẽ bản thân phải cảm thấy vui mới đúng. Nhưng tôi không thể, thật sự không thể vui nổi. Có trời mới biết tôi đã phải dùng bao nhiêu sự cố gắng của mình để ngăn cho giọt nước mắt không được rơi xuống. Để mình đứng ở trước mặt anh, chậm rãi quan sát anh sau khi anh chiến thắng thần chết trở lại. Và rồi tôi nhận ra anh vẫn đẹp trai như thế, vẫn lạnh lùng khiến cho người khác sợ hãi, vẫn là anh của ngày trước, không hề khác một chút nào. Có khác thì chính là anh đã ném được đứa con gái của kẻ thù là tôi ra khỏi đầu. Từ giờ về sau, cuộc sống của anh sẽ chỉ có vui vẻ, sẽ có Thư ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua sóng gió. Có Viễn An, không còn phải dằn vặt mỗi đêm đến, không còn phải chịu áp lực từ ai. Như thế không phải rất tốt sao? Chỉ là nghĩ đến đó là tôi thấy tim tôi đau quá. Những tâm tư cứ thi nhau chạy dài, tôi không biết nói gì tiếp theo, chỉ có thể nhìn sâu vào mắt của anh, tìm xem ở đó có còn yêu thương cho tôi không. Còn Viễn, anh không thấy tôi nói thì cũng không đủ kiên nhẫn nán lại, anh bảo tôi. Trịnh Hạ Vũ, tôi không quen cô. Vậy sao? Tôi mấp máy môi, một giọt nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống gò má. Tôi biết là Viễn nhìn thấy, nhưng lúc này anh không còn là chú của tôi ngày trước, sẵn sàng đưa tay ra lau giúp tôi nữa, mà anh trở thành một người khác, lạnh lùng, nhẫn tâm. Cho dù tôi có ngã xuống dưới trước mặt anh, thì anh cũng không bao giờ mảy may cho một cái liếc mắt nữa. Thật tàn nhẫn, ông trời thật tàn nhẫn. Khóe môi kéo lên một nụ cười, tôi lạc giọng bảo với anh. Chú Út, chúng ta đều mang họ Trịnh, cháu là cháu gái của chú quên cháu rồi sao? Tôi có cháu gái sao? Nếu cô là cháu gái của tôi thì tôi phải biết chứ. Chú biết chứ, thậm chí chú còn rất thương cháu, thương nhất nhà. Chẳng qua bây giờ, chú tạm quên đi cháu mà thôi. Tôi chưa từng quên ai, hoặc nếu có quên thì người đó không hề quan trọng với tôi. Chú vẫn thế, thật biết làm người khác đau lòng. Tôi đưa tay lên quệt nước mắt, ngồi xuống bên cạnh Viễn, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam, nơi có những chú chim bay lượn, nói tiếp. Chú thấy hai con chim kia không? Viễn theo hướng nhìn của tôi nhìn lên, anh im lặng không nói gì cả. Còn tôi quay sang nhìn sườn mặt đầy nam tính của anh, đau lòng nói tiếp. Chúng ta đã từng như vậy, tự do bay lượn trên bầu trời của mình, tự do làm những điều mình thích, tự do cùng nhau làm liều. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ cái gì tùy hứng. Chú đã từng như vậy, chú đã từng nói là... Vừa nói đến đây, Thư đột nhiên chạy lại bên cạnh Viễn, cô ta ôm chặt lấy cánh tay của anh, mắt nhìn tôi đầy căm phẫn nhưng vẫn cố tỏ ra mình là một người điềm đạm nói. Chủ nhiệm bảo em là đưa anh đến phòng ông ấy để ông ấy kiểm tra lại cho anh một lần nữa. Anh Viễn, chúng ta đi thôi. Ừ. Chào Viễn gật đầu, Thư cũng đưa anh đi luôn, chẳng ném cho tôi một câu nào nói cả. Tôi thất thần đứng ở đó, nâng mắt nhìn anh đang nói chuyện với cô ấy, cắn chặt môi đến bật máu. Anh quên tôi rồi, quên hết những cái gì liên quan đến tôi. Có lẽ đây thật sự là ý trời, nhưng mà tôi thật sự không cam tâm. Tôi yêu anh như thế, anh yêu tôi như vậy, tại sao lại bắt chúng tôi chia cách một cách đau lòng như thế? Cứ thế tôi lững thững bước đi trên vỉa hè không mục đích, bước mãi, tới khi cả người bị một cánh tay kéo lại, nhìn thấy Huy đứng trước mặt mình, tôi đã không thể nào bật khóc được nữa, chỉ cười nhạt với anh, vu vơ nói ra một câu. Chú ấy quên em rồi anh ạ. Chú ấy nhớ hết tất cả nhưng chỉ lựa chọn quên đi em. Anh nói xem có phải chú ấy rất ghét em, đúng không? Ghét em vì em là con của kẻ thù giết mẹ chú ấy. Ghét em vì em là nguyên nhân khiến cho chú ấy suýt nữa thì mất mạng. Ghét em vì em làm đảo lộn nhà họ Trịnh, phải không? Đừng nói như thế. Huy vẫn nhẹ nhàng giống như cái cách anh yêu chiều tôi. Anh kéo tôi ôm vào lòng, vuốt mái tóc dài của tôi, sau đó thủ thỉ an ủi. Bác sĩ bảo não chú ấy bị chấn động mạnh, cho nên sẽ quên đi một số chuyện. Thời gian ổn định, chú ấy sẽ nhớ lại thôi. Tới lúc ấy hai người sẽ lại nói chuyện vui vẻ giống như trước. Chú ấy quên được, cũng tốt. Vũ, em hơi đói, anh cho em về nhà nhé. Ừ, vậy đi về. Suốt quãng đường dài, Huy không lên tiếng hỏi tôi bất cứ chuyện gì về cuộc gặp mặt của tôi với Viễn nữa, mà chỉ hỏi tôi công việc ở bên Mỹ như thế nào, có dự định trở lại hay không. Rồi anh lại kể cho tôi về tình hình của mẹ, nói rằng mẹ tôi cơ bản đã ổn định, bố mẹ cũng nói chuyện với nhau. Mặc dù vẫn còn gay gắt nhưng không đến mức đập phá đồ đạc giống như trước nữa. Cũng không phải uống thuốc an thần để kìm hãm lại sự kích động. Tôi ngồi bên cạnh Huy, nghe những lời của anh ấy cũng không bàn tán gì nhiều, chỉ bảo: em có hầm cho mẹ 2 con chim bổ câu, lát anh mang về cho mẹ giúp em nhé. À, đừng bảo với mẹ là em làm cho bà, nếu không bà sẽ không ăn đâu. Vũ, hay là em cùng anh đến thăm mẹ, chúng ta sẽ nói chuyện với mẹ được không? Không được, người mẹ không muốn gặp nhất lúc này là em không thể đến làm cho mẹ kích động được. Vũ, được rồi, em không sao đâu, mọi chuyện cũng không thể nào giấu mãi được, có khi đối mặt với nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Nói đến đây, tôi dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra dòng người tấp nập ở bên ngoài, nói tiếp: em chưa bao giờ giận mẹ hay giận bất kỳ ai. Cái mạng này của em là bố nhặt về, em sống được đến bây giờ là do mẹ một tay nuôi nấng. Cái họ em mang là ông nội cho, những miếng bánh em được ăn là do anh tích tiền ăn sáng mua cho. Em làm sao có thể giận được mọi người chứ? Nếu có giận, em sẽ giận ông trời, tại sao lại đẩy em vào cái bi kịch này? Em có thể là trẻ mồ côi cũng được, em là một đứa mang bệnh tật cũng được, tại sao lại bắt em là con của người đàn bà đó? Vũ, em thật sự không muốn như thế. Đến cuối cùng, sự mạnh mẽ trong tôi đã không thể nào chịu được nữa, cảm xúc vỡ òa, nước mắt chảy đầy trên gương mặt. Tôi càng lau thì nó càng chảy, giống như đây đã vỡ, chẳng thể nào ngăn được lũ lụt. Chứng kiến một cảnh ấy, Huy táp xe vào lề đường, không nói không rằng kéo tôi ôm chặt vào lòng, vỗ về tôi. Lồng ngực của anh ấy cũng to lớn giống viễn, cái sự quan tâm của anh ấy cũng giống viễn. Nhưng mà anh ấy không phải là viễn, không phải. Những ngày nằm viện sau đó, tôi vẫn đến bệnh viện thăm viễn, nhưng không hề gặp được anh, mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh cùng với Thư nói chuyện, cùng với Thư đi dạo vườn hoa, hoặc là có những lúc Thư bận phải đi ra ngoài, tôi sẽ đến trước cửa phòng bệnh của anh, đứng nhìn anh qua tấm kính, quan sát anh nghiêm túc làm việc và nghe điện thoại. Nhiều lúc tôi muốn vào nhưng bước chân lại không dám đi lên, bởi vì tôi không biết khi đối diện với sự lạnh lùng ấy của anh, tôi sẽ phải làm thế nào. Chắc chắn là không thể mặt dày bám theo anh giống như trước nữa, bởi vì bây giờ giữa chúng tôi là một bức màn ngăn cách con của kẻ thù, làm sao có thể coi như không có gì xảy ra được. Thế rồi đứng một lúc, Vĩnh cũng đến, anh ta nhìn tôi đầy áy náy, tôi cũng nhìn anh ta. Chỉ cười nhạt rồi theo anh ta đi ra đầu hành lang. Kẹp điếu thuốc trên tay, tôi rít lấy một hơi dài sau đó hỏi: chú ấy mấy nay tốt hơn rồi đúng không? Vâng, các bác sĩ bảo anh ấy đã phục hồi được 80% rồi, sắp tới có thể ra viện được. Ừ, phục hồi được là tốt rồi. Hạ Vũ, chuyện của hai người, anh bảo tôi có nên nói với anh ấy không? Nói với anh ấy chúng tôi đã từng ở bên nhau, đã từng hứa hẹn. Trợ lý Vĩnh không vội đáp lại ngay, anh ta suy nghĩ một hồi rồi lại đáp: tôi chưa bao giờ dám nghĩ giữa hai người lại có một bí mật đáng sợ như vậy. Anh cũng suy nghĩ giống bọn họ, thấy tôi nên cách anh ấy càng xa càng tốt đúng không? Không phải, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi đã nói dù có thế nào thì tôi cũng sẽ đứng về phía của hai người, không phải sao? Nhưng bây giờ anh ấy đã quên tôi rồi. Trợ lý Vĩnh, anh không thấy cuộc sống của anh ấy bây giờ rất tốt sao? Anh ấy có người yêu ở bên cạnh chăm sóc, cô ta rất hợp với anh ấy. Anh ấy có Viễn An ngày ngày phát triển. Còn tôi, anh thấy tôi bây giờ còn xứng đáng ở bên anh ấy nữa được không? Cô Hạ Vũ, tôi tin là anh đã từng kể về tôi cho anh ấy, nhưng anh ấy đều gạt đi, phải không? Thời gian này Viễn An nhiều công việc, anh ấy chỉ là muốn tập trung vào đó. Hạ Vũ, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với anh ấy, để anh ấy có thể nhớ lại cô. Cảm ơn anh. Tôi không từ chối sự giúp đỡ của Vĩnh, bởi vì đó là những thứ tôi muốn, tôi hy vọng. Chỉ là suốt một tháng nay, nếu anh thật sự muốn biết về tôi, thì với tính cách của anh đã tìm hiểu rồi, chứ không phải là để mọi thứ diễn ra theo hướng như thế này. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất là anh không muốn nhớ lại, không muốn tìm hiểu về tôi là ai, đã từng là gì của anh. Mà nói đi cũng phải nói lại, trong quá khứ, chúng tôi chưa từng xác nhận với nhau là chúng tôi yêu nhau. Là tôi yêu anh hay là anh yêu tôi. Cả hai đều không ai nói với ai một câu nào hết. Bây giờ có kể với anh thì kể cái gì đây? Đứng thêm với trợ lý Vĩnh một lúc, tôi đưa cho anh ta chiếc cặp lồng mình hầm chim cho Viễn. Sau đó rời khỏi bệnh viện, trở về nhà lao đầu vào mấy bài luận mà giáo sư Hillen gửi cho. Tôi muốn dùng sự bận rộn này để chúng có thể lấn át đi cái mệt mỏi thời gian qua bủa vây lấy mình. Ít nhất là bản thân không thể gục ngã mà bỏ cuộc. Ít nhất là tôi có thể từng ngày, chờ đợi tới khi anh nhớ ra được, tôi là cháu của anh. Cứ vậy, một tuần nữa lại trôi đi, Viễn cuối cùng cũng được xuất hiện. Ông nội tôi thông báo tất cả cuối tuần trở về nhà sum họp, và đương nhiên tôi không thể không trở về. Có điều lần này không hề giống như những lần khác, mặc dù mọi người rất vui vì anh đã vượt qua được cái chết, nhưng vì thân thế của tôi phơi bày, cho nên không ai có thể cười nổi. Nhất là dì của anh, bà ta thấy tôi thì căm phẫn vô cùng. Nếu không phải là Viễn ở đó thì đã túm tóc tôi, ném tôi ra khỏi cổng rồi. Còn mẹ tôi, bà cũng chẳng còn thân thiết lo lắng chờ đợi, trông ngóng tôi giống như trước nữa, mà hoàn toàn xa cách, lạnh nhạt. Tôi chào bà không đáp. Tôi muốn lại nói chuyện với bà thì bà quay người sang nói chuyện với Thư. Tôi tặng bà một món quà, bà cười lạnh, cầm lấy đáp thẳng vào thùng rác, giống như kiểu chỉ sợ cầm lâu thêm một chút thì sẽ bẩn tay vậy. Một không khí hạnh phúc trong nháy mắt biến thành một đống tro tàn. Thành ra suốt bữa ăn đó, tôi không dám nói một câu nào hết, chỉ im lặng lắng nghe gì của anh cùng với mọi người bàn bạc về hôn lễ của anh với Thư. Thật ra những lời nói đó của họ tôi chẳng để vào tai, cho tới khi mọi người hỏi ý kiến của anh về việc chọn ngày. Anh không từ chối mà đáp, cứ theo quyết định của mọi người đi. Cứ theo quyết định của mọi người đi. Như thế này là anh đã đồng ý rồi đúng không? Đồng ý lấy Thư. Cùng cô ta là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Cùng cô ta bước vào lễ đường. Trịnh Thành Viễn, anh có biết cái gật đầu này của anh chướng mắt như thế nào không? Bữa cơm hôm đó diễn ra thật tệ, tôi ăn không nổi nữa, nên đành bỏ đó đứng dậy xin phép đi về phòng. Đến nửa đêm tôi không ngủ được, nên đi xuống chiếc xích đu quen thuộc mà mình vẫn ngồi. Nào ngờ ra tới nơi lại nhìn thấy Viễn. Anh đứng dưới ánh trăng sáng, tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở. Trong đêm tối đầu lọc đỏ thoát ẩn thoát hiện, giống như một bóng ma khiến cho người khác bị dọa sợ. Toàn thân anh được bao phủ ánh trăng bàng bạc, cao quý và lạnh lùng. Đã từng rất yêu tôi, nhưng bây giờ hoàn toàn thuộc về một người khác rồi. Đang ngẩn người, đột nhiên Viễn quay người lại, bốn mắt đối diện nhau. Tôi biết là mình không trốn tránh được nên đành bước lại, đứng sóng vai với anh, sau đó mấp máy hỏi. Sao chú không ngủ? Viễn lại hút thêm một điếu thuốc, không vội trả lời. Khói trắng lượn lờ quanh mũi khiến cho tôi lại lên cơn thèm, định quay sang xin anh. Nhưng cánh tay đưa lên lại đành phải hạ xuống. Lồng ngực vô cùng khó chịu, rõ ràng bản thân muốn tỏ ra mình ổn, nhưng đến cùng tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Lạc giọng hỏi anh, chú định lấy cô ta thật đấy à? Ừ. Vậy chú quên lời hứa với tôi rồi sao? Lời hứa? Đúng, lời hứa của chú dành cho tôi. Chú đã bảo tôi hãy đợi chú về, lúc đó chú sẽ nghiêm túc yêu tôi. Tôi đã chờ chú, nhưng đến ngày cuối cùng chú gặp tai nạn, và rồi đến bây giờ tỉnh lại, chú đã hoàn toàn gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của mình. Trịnh Thành Viễn, chú không thấy là chú quá tàn nhẫn với tôi sao? Nếu tôi có hứa thật thì tôi nghĩ cô cũng nên quên nó đi. Bây giờ người ở bên tôi là Thư, người thích hợp với tôi là cô ấy. Tôi sẽ không vì cái chuyện tùy hứng trong quá khứ mà làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn. Quên sao? Sao anh lại có thể nói lời này một cách nhẹ nhàng đến như vậy chứ? Anh không thấy mình quá tàn nhẫn hay sao? Cổ họng đau đến nghẹn lại, tôi siết chặt hai tay, nâng đôi mắt đỏ au lên nhìn anh, run run giọng nói. Trước kia chú không bao giờ như vậy. Chú đã từng nói với tôi, chú sẽ xây cho tôi một căn nhà nhỏ nhìn thẳng ra biển. Ở đó tôi có thể tùy ý làm những thứ tôi thích. còn chú sẽ làm công việc của chú. Chú đã từng nói sẽ đưa tôi đi ngắm cực quang, sẽ chụp cho tôi những tấm hình đẹp nhất. Chú đã từng nói tôi hãy đợi chú trở lại, lúc đó chú sẽ nghiêm túc yêu tôi. Chú Út, chú đã nói với tôi rất nhiều, không lẽ chú đều quên hết rồi sao? Là tôi quá đáng ghét cho nên chú mới lựa chọn quên tôi đi phải không? Tại sao xung quanh chú nhiều người như vậy, chú lại lựa chọn tôi, tại sao vậy? Nói đến đây tôi không thể nào chịu được nữa mà vòng tay ôm chặt lấy Viễn, úp mặt vào lồng ngực của anh khóc nức lên từng hồi. Hai vạt áo của anh bị tôi siết chặt đến nhăn nhúm. Viễn không hề đẩy tôi ra mà cứ để cho tôi ôm chặt mình như vậy. Cho tới khi tôi buông anh ra khỏi, anh mới đưa đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ của tôi ném ra một câu. Trịnh Hạ Vũ, tôi không biết trước kia tôi đối với cô như thế nào, nhưng tôi có thể khẳng định một điều. Là tôi sẽ không bao giờ yêu con gái của kẻ thù. Không bao giờ. Cô hiểu không? Cho nên chú không muốn nhớ lại là vì chú căm hận tôi. Chú cảm thấy ghê tởm về những gì đã có với tôi. Đúng. Chỉ một từ thôi. Nhưng đủ để cho tôi biết lúc này bản thân tôi có nói gì cũng không thể thay đổi được. Có khi còn làm cho Viễn cảm thấy khinh thường và chán ghét hơn. Sự thật là bây giờ anh hận tôi. Sự thật là dù tôi có mong thế mong nữa thì cũng sẽ không bao giờ chúng tôi có thể trở lại được như trước. Không bao giờ. Nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần đi vào trong nhà, tôi không dám đuổi theo, chỉ có thể bất lực đứng đó như một cái xác không hồn. Sau đấy khi còn lại một mình, bản thân lại lấy thuốc ra hút. Dạo gần đây tôi hút thuốc rất nhiều, cảm giác bản thân mình đã trở nên nghiện, nhất là những lúc như thế này. Khi nặng nề và lâm vào trạng thái căng thẳng như dây đàn, tôi chỉ có thể dùng chất kích thích đó để đầu óc mình bớt suy nghĩ đi một chút. Mặc dù biết như vậy là không tốt, nhưng tôi không thể làm gì được. Thế rồi một đêm dài nữa trôi đi, tôi gần như không ngủ. Đến buổi sáng xuống tầng thì lại nhìn thấy cảnh dì của anh với Thư và anh đang ngồi trọn nhẫn. Vẻ mặt của họ vô cùng hạnh phúc, người khác nhìn vào nhất định sẽ ngưỡng mộ. Duy nhất chỉ có tôi là thấy chướng mắt và chán ghét vô cùng. Từ trước tôi đã không ưa gì cô ta, bây giờ nhìn cô ta dính lấy anh tôi càng ngứa mắt. Thế nhưng dù có ngứa mắt đến mấy thì tôi vẫn không thể bước lại tách hai người bọn họ ra cả. Thu lại ánh mắt của mình, tôi đi thẳng ra ngoài sân. Thật ra là tôi muốn đi dạo một lát cho khuây khỏa đầu óc, nhưng khi nhìn thấy mẹ đang đứng ở trong vườn ngắm hoa, bản thân nghĩ ngợi một lát cũng chậm rãi bước. Tôi bước đến bên cạnh bà, nhìn thấy bà định rời đi thì vội nói. Mẹ ghét con đến như vậy sao? Mẹ tôi dừng bước, bà nhìn tôi không hề trả lời. Trong đôi mắt ấy của bà bây giờ, mang theo tâm tư nào tôi cũng không biết được nữa. Nhưng tôi đoán nó không còn chỗ yêu thương cho tôi nữa rồi. Tôi nói tiếp. Ngày con còn bé, con là một đứa bướng bỉnh, lúc nào cũng bắt nạt anh Huy, chấn lột tiền của anh ấy. Còn đánh nhau với các bạn trong lớp, bị gọi phụ huynh lên lớp. Mẹ dù có bận đến mấy cũng thu xếp công việc để đến. Con không thích ăn thịt mỡ, mẹ gắp hết thịt mỡ cho anh con, để con được ăn thịt nạc. Sau này con cãi nhau với bố mẹ, chạy theo người đàn ông bội bạc, mẹ vẫn không hề giận con mà lo lắng cho con từng ngày. Mẹ sợ con ở với người ta khổ cực nên cho con tiền chi tiêu. Mẹ âm thầm trả nợ nốt khoản nhà cho con. Mẹ sợ con không vui nên không đến làm phiền mà chỉ nhìn xa xa. Nói đến đây tôi hít vào hơi sâu, nói tiếp. Con biết con không phải là con ruột của mẹ từ rất lâu rồi. Có lẽ là năm con 9-10 tuổi gì đó. Lúc ấy con rất buồn. Ngày nào con cũng có suy nghĩ là một ngày nào đó mẹ sẽ bỏ con, sẽ ruồng rẫy không cần con. Lúc ấy con phải làm sao? Nhưng thật may mắn, từng ngày con lớn lên, mẹ vẫn là người lo lắng và thương con nhất. Con chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ đi tìm lại mẹ ruột của mình, bởi vì với con, có mẹ là đủ rồi. Đây hoàn toàn là những lời nói thật lòng của tôi. Nếu là trước kia, tôi tin chắc mẹ tôi sẽ mỉm cười và ôm tôi vào lòng. Vì cuối cùng tôi cũng chịu mở lòng mà chia sẻ tâm tư cho những người bên cạnh hiểu được. Chỉ là bây giờ, bà đến một cái nhìn cho tôi cũng không còn muốn nữa. Không hề quay đầu bà ném cho tôi một câu nói. Từ bây giờ cô đừng có gọi tôi là mẹ. Tôi không muốn tiếng gọi ấy bị vấy bẩn. Nhất là nó lại từ miệng của cô. Mẹ, còn nữa, từ mai cô tránh xa con trai tôi ra. Đừng bao giờ lại gần nó. Đừng để thằng Huy giống như em chồng tôi. Nếu không tôi sẽ không bao giờ để yên cho cô đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mẹ dùng những lời nói cay nghiệt này với tôi, dùng thái độ căm phẫn đầy thù hằn với tôi, cảnh cáo tôi phải rời xa khỏi cuộc sống của những người trong gia đình của bà, mà gia đình ấy bây giờ không còn chỗ đứng nào cho tôi nữa. Nghĩ đến điều ấy tôi chỉ biết cười nhạt, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghẹn giọng đáp lại. Vâng, tốt nhất là cô nên như vậy. Ném lại cho tôi câu nói ấy, mẹ tôi không ở lại nói chuyện với tôi nữa, quay người đi thẳng vào nhà, hòa mình vào cuộc nói chuyện bàn đám cưới cho Viễn. Nhìn một nhà cười nói đầy vui vẻ, trái tim tôi dù có mạnh mẽ đến mấy vẫn không tránh khỏi được chua xót đau lòng. Không khí ấy hạnh phúc biết bao, ấm cúng biết bao, chỉ là không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Thu lại ánh mắt của mình, tôi chẳng muốn nán lại ở đây để làm trò cười cho người khác nữa, nên đành trở về phòng thu dọn đồ đạc, quay về nội thành. Lúc từ nhà tắm bước ra, Thư đã chờ sẵn tôi ở ngoài. Cô ta không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của tôi, khiêu khích và hả hê nói. Thế nào, cảm giác từ một công chúa bị ném xuống dưới đất, khổ sở lắm đúng không? Nếu cô nghĩ những lời khiêu khích này có thể làm ảnh hưởng đến tôi, thì cô quá coi thường tôi rồi. Minh Thư, cô vẫn kém cỏi như thế. Bảo sao trước kia chú ấy không cần cô cũng đúng. Trịnh Hạ Vũ, cô tưởng bây giờ cô còn giống như trước, ai ai cũng sẽ đứng về phía cô nữa à? Không, không hề. Không một ai đứng về phía cô nữa, họ đều chán ghét cô. Từ ông nội cô đến mẹ cô, đến Thành Viễn, thậm chí là trợ lý Vĩnh, tất cả đều cực kỳ ghét cô, hiểu không? Rồi sao nữa? Sao nữa? Cô thông minh như thế, tôi tưởng cô phải biết được bây giờ bản thân cô nên làm cái gì rồi chứ. Trịnh Hạ Vũ, nơi này không thuộc về cô. Tất cả những người ở đây không một ai chào đón cô. Chính vì thế tốt nhất cô nên cút khỏi đây. Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, hiểu chưa? Lời đe dọa này thú vị thật đấy. Nhưng mà cô nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tôi. Minh Thư, chắc là cô cũng biết. Con người tôi tính cách bất cần. Có những lúc đa sầu đa cảm. Nhưng cũng có những lúc tôi sẵn sàng đá bay thứ làm ngáng chân tôi. Trong đó có cả cô đấy. Nói đến đây, tôi chậm rãi bước lại gần về phía cô ta hơn, ghé sát miệng mình vào tai cô ta, lạnh giọng. Chú ấy là của tôi, thì sẽ là của tôi. Người như cô đừng hòng cướp được. Cô, thời gian này chú ấy mất trí nhớ, tạm thời quên đi tôi. Đương nhiên tôi sẽ cho cô hưởng ké tình cảm một chút. Nhưng mà nhớ, tôi chỉ cho cô mượn vài ngày thôi đấy. Sau đó tôi sẽ giành lại bằng tất cả mọi giá. Sắc mặt của Thư trắng bệch, cô ta siết chặt tay lớn giọng. Trịnh Hạ Vũ, cô đúng là điên rồi. Cô định làm cho tất cả khổ sở vì cô lần nữa. Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi. Thứ đã là của tôi, đừng hòng tôi nhường cho người khác. Đúng, những thứ là của tôi, đừng hòng tôi nhường nó cho người khác. Tạm thời tôi sẽ rời khỏi đây, để Viễn có thời gian tĩnh dưỡng lại mình một chút. Sau đó tôi sẽ tìm cách để anh dần dần nhớ lại. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm với nhau, có nhiều những bức ảnh tôi không tin là mình không thể đòi lại anh. Thế nhưng sự quyết tâm ấy của tôi lại chẳng thể kéo dài được lâu. Khi mà vào một ngày của cuối tháng, ông nội đột nhiên đến tìm tôi. Ông đưa tôi đi đến một căn khu tập thể cũ đến mức gần như muốn sụp xuống. Leo bộ lên đến tầng cao nhất, sau đó bước vào một căn phòng. Căn phòng này đã lộ dấu vết của thời gian nhưng không hề bụi bặm, giống như có người khác ngày nào cũng đến dọn dẹp. Trên tường treo những tấm ảnh đen trắng của một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc đen mượt, nhìn rất đẹp. Một vẻ đẹp mà tôi là con gái cũng không thể rời mắt. Từ lúc vào nhà, ông nội vẫn đứng ở trong phòng khách, không lên tiếng, mặc cho tôi dò xét chán chê, bấy giờ ông mới hỏi tôi. Cháu có biết chỗ này là chỗ nào không? Tôi liền lắc đầu không đáp. Ông nội tôi nói tiếp. Đây là ngôi nhà đầu tiên tôi dành dụm tiền mua được cho mẹ của chú út cháu. Ngày đó ta luôn bận rộn với công việc, thường xuyên đi công tác bố cháu cũng bận rộn công việc. Bà nội của cháu ở đây một mình, lúc trở dạ không kịp đi bệnh viện, nên chú út của cháu được sinh ra ở đây. Tôi có chút kinh hãi, nhất thời chưa thể tiếp nhận được. Ông nội tôi lại nói tiếp. Vì không có bác sĩ nên bà ấy bị băng huyết, hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh lại được. Chính vì chuyện đó mà gia đình bà ấy kiên quyết không muốn cho bà ấy ở lại đây. Sau khi bà ấy ra viện đã đón mẹ con bà ấy trở về Mỹ. Thành Viễn được nuôi lớn ở bên đó, mang quốc tịch Mỹ và Việt. Tôi không nói một lời, chỉ nhìn ông nội. Từ nhỏ đến lớn tôi sợ ông, nguyên nhân chủ yếu nhất vì ông chính là một người hỉ nộ vô thường. Hơn nữa đối xử với con cháu trong nhà vĩnh viễn nghiêm túc, lạnh lùng. Rất ít khi tôi thấy ông cười hay là để lộ cảm xúc vui mừng của mình. Hơn 30 năm tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này của ông bao giờ. Có chút buồn bã, có chút mất mát. Đang suy nghĩ tôi lại nghe thấy ông gọi tôi. Hạ Vũ, cháu hiểu được chú út của mình bao nhiêu? Nghe câu nói này tôi ngẩn người, môi mấp máy muốn nói. Thật ra chính bản thân tôi cũng không rõ mình hiểu được anh bao nhiêu. Mấy năm qua những thứ tôi biết đều là anh muốn để cho tôi biết. Còn những thứ sâu xa hơn tôi quả thật chưa từng hỏi anh. Nhưng mà những thứ này có quan trọng không? Tôi chỉ cảm thấy hai người thân mật với nhau cũng cần có không gian riêng. Không thể nào yêu cầu anh đem chuyện hơn 30 năm từ nhỏ đến lớn tất cả đều nói cho tôi nghe được. Chưa kể anh là một người trầm ổn. Thứ anh không muốn, nào ai có thể ép được anh. Thấy tôi không lên tiếng, ông nội tự như lại có thêm mấy phần tự tin nói tiếp. Khi cháu được bố cháu mang về, rồi đến thời gian cháu lớn lên, chú út của cháu hầu như chỉ ở bên Mỹ. Muốn gọi nó về thăm nhà cũng khó khăn, mà gọi cho nó cũng vậy. Bên gia đình nhà ngoại nó cực kỳ ghét ông. Ông ngày đó làm trong quân đội nên không thể tùy tiện xuất ngoại. Thành ra tình cảm bố con càng lúc càng lạnh nhạt. Lúc còn bé, ta còn có thể chụp trộm được mấy tấm ảnh của chú cháu làm kỷ niệm. Nhưng khi lớn lên rồi, chú cháu không muốn ai chụp ảnh mình, cũng như chụp với ai. Đó là lý do vì sao cháu hơn 20 năm không biết được mặt mũi của chú út mình như thế nào. Từ năm 19 tuổi đến bây giờ, nó suốt ngày chỉ lao đầu vào Viễn An, này đây mai đó, có lúc nào dừng chân đâu. Đó là sự lựa chọn của chú ấy, ông không thể can thiệp được. Nó hận ta. Hạ Vũ, Thành Viễn hận ta vì sự chậm trễ nên mới để mẹ nó chết thảm. Nó hận ta, vì ta mà mẹ nó mới bạc mệnh. Nói đến chỗ này, ông chợt cười cười. Bao nhiêu năm nay nó đối đầu với ta là muốn trả thù ta, cháu hiểu không? Ta muốn nó về, nó càng đi xa. Ta muốn nó lấy vợ, nó nhất quyết không lấy. Ta muốn nó làm quan, nó lại chạy theo con đường kinh doanh. Bất cứ cái gì ta muốn, nó đều làm ngược lại. Không phải ông muốn nói cho cháu biết, cháu cũng là một công cụ để trả thù chứ. Chuyện này thật quá buồn cười rồi. Tiểu thuyết ngôn tình cũng không có những tình tiết cẩu huyết thế này đâu. Tôi đã có một bi kịch rồi, tôi không muốn cuộc đời của mình thêm một cái bi kịch như thế này nữa. Cháu nghĩ sao? Nghĩ nó có thế không? Không, chú ấy sẽ không bao giờ làm thế với cháu. Cháu tin chú ấy. Tôi không hề sợ hãi, thẳng thắn đáp lại. Ông nội tôi gật đầu, quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm nghị nói. Hạ Vũ, cháu biết về thân thế của cháu rồi, đúng không? Cháu nghĩ cháu với thằng Viễn có thể đến với nhau được à? Cháu nghĩ là ta sẽ chấp nhận để con gái của kẻ thù ở bên con trai ta sao? Ông sẽ không như vậy. Nếu ông đã nghĩ thế, thì ngày đó ông đã không đồng ý cho bố cháu nhận nuôi cháu và đưa cháu về nhà họ Trịnh. Đúng, nhưng chuyện đó khác nhau. Ta có thể cho cháu một gia đình, ta có thể tìm cho cháu một người chồng xứng đáng, nhưng ở bên Thẳng Viễn thì tuyệt đối không thể. Hạ Vũ, con trai ta xứng đáng có một cuộc sống tốt, và ta thấy Minh Thư là người xứng đáng với nó nhất. Chú ấy không thích người khác ép buộc mình. Hơn ai hết, cháu là người hiểu chú ấy không thích cô ta. Hiện tại nó đã đồng ý rồi, ngày cưới cũng đã định. Ta sẽ tổ chức nhanh nhất có thể. Còn cháu, ta hy vọng cháu sẽ không làm đảo lộn tất cả lên, bởi vì bây giờ nó cũng gạt cháu ra khỏi đầu của mình rồi. Không phải sao? Cháu đừng có cố chấp khơi lại nữa, hiểu không? Cháu sẽ không bỏ cuộc, cháu với chú ấy đã hứa với nhau rồi. Cháu không thể thất hứa. Tôi cương quyết đáp lại, Ông nội tôi nghe xong chưa vội trả lời, mà tiến lại vuốt ve lên gương mặt của người trong bức tranh, ánh mắt đầy đau lòng. Sau đó ông bảo với tôi: Hạ Vũ, nhà họ Trịnh nuôi cháu khôn lớn đến bây giờ là hơn 30 năm. Coi như cháu rời xa thẳng viễn là trả ơn công nuôi nấng của gia đình ta đi. Ông nội, rời xa nó, rời xa cuộc sống của nó đi. Nói xong những lời ấy, ông nội tôi rời đi luôn. Tôi muốn giải thích thêm nhưng cổ họng bây giờ tắc nghẽn lại, chẳng thể lên tiếng được gì nữa. Trả ơn nuôi nấng chỉ 4 từ thôi, nhưng là một lời tuyên bố từ ngày mai tôi sẽ không bao giờ là người của nhà họ Trịnh nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập 14 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.